Cô vợ yêu nghiệt của đại boss mafia. Chương 74, không chút nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cảnh Thần nghĩ hắn cũng không nên ở đây thêm một giây nào nữa. Hắn định rời đi trước. Bất chợt hắn nhớ ra gì đó liền quay lại nhắc nhở Thiên Hàn Đình. Đừng lo, chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa đấy. Tao sẽ gặp mày tại tòa hoặc tao sẽ tự tay dế. Tê chết mày nếu như mày dám vượt quá bổn phận của mình. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng thực ra trong lòng Phong Cảnh Thần cũng vô cùng sốt ruột. Hắn liền rời khỏi nơi này để lái xe đến bệnh viện mà Mạc Ái Ly đang khám thai. Nhưng khi hắn đến thì lại nhìn thấy Kỷ Minh Thành đang đứng chết sững ở ngay ngoài cửa. Điều này khiến tim hắn như ngừng đập đi một nhịp. Phong Cảnh Thần nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với Mạc Ái Ly thì chắc chắn hắn sẽ hối hận cả đời này. Nhưng khi hắn tiến đến thì lại nhìn thấy người hối hận cả đời này không phải hắn mà là những người đang có ý định làm hại Mạc Ái Ly. Bên trong căn phòng trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết. Bàn ghế và những chiếc tủ, thậm chí là cửa kính đã vỡ tan tành. Điều này cho thấy đã có một vụ ẩu đả vô cùng lớn xảy ra tại đây. Thứ mà Phong Cảnh Thần nhìn thấy chính là Mạc Ái Ly đang ngồi trên người một người đàn ông mặc áo blau trắng. Tay cô còn đang cầm tóc Liên Anh mà kéo mạnh lên. Sau đó nhiệt bình thản nhìn về phía cô ta. Cô giỏi thật đấy. Ngay cả cái mưu kế vụng về này mà cũng nghĩ ra được. Phong Cảnh Thần thấy máu dính trên gương mặt của Mạc Ái Ly. Hắn vô cùng lo lắng tiến về phía cô. Nhưng Mạc Ái Ly lại nắm lấy tay hắn. Cô bình thản nhìn về phía Phong Cảnh Thần. Anh yên tâm đi. Đây không phải máu của em đâu. Em còn đánh được anh và Kỷ Minh Thành thì những người này không là gì đối với em cả. Kỷ Minh Thành đứng ở bên ngoài chợt nghĩ không hiểu sao Phong Cảnh Thần lại lo lắng cho Mạc Ái Ly. Thậm chí bây giờ cô vẫn còn sức đánh được cả hai người trong lúc mang thai thì không việc gì mà cô không thể tự làm một mình được. Mạc Ái Ly tiếp tục nhìn về phía Liên Anh. Cô biết hiện tại cô ta vẫn còn đang đủ tỉnh táo để có thể nghe hết những lời mà cô sắp nói. Tôi thực sự không biết là tôi đã làm gì cô mà khiến cô phải đay nghiến tôi như vậy. Thậm chí cô còn muốn dế. Tê chết đứa con chưa chào đời của tôi. Cô nói xem tôi nên xử lý cô như thế nào đây. Liên Anh có chút sợ hãi khi phải đối diện trực tiếp với Mạc Ái Ly. Cô ta liền quay sang nhìn Phong Cảnh Thần với ánh mắt cầu cứu. Thậm chí còn bày ra vẻ đáng thương với mình muốn nhận được sự thương xót từ phía hắn. Tôi xin lỗi mà. Tôi thật sự không cố ý làm hại cô đâu. Chỉ vì tôi rất yêu Phong Cảnh Thần. Tôi không muốn mất anh ấy. Mạc Ái Ly cảm giác như đang nghe chuyện cười. Cô lên tiếng châm biếm ngự oi phụ nữ đang ra vẻ đức hạnh khổ sở kia. Cô yên tâm đi. Cô sẽ được gặp chồng của tôi lần cuối cùng tại tòa đấy. Mạc Ái Ly thừa biết chuyện này chính là kế hoạch của Liên Anh. Nhưng cô lại không nghĩ rằng nó có dính dáng đến Thiên Hàn Đình. Thậm chí cô còn không chút nghi ngờ nào khi Phong Cảnh Thần hớt hải chạy đến đây để tìm cô. Vì Mạc Ái Ly chỉ nghĩ đơn giản là Phong Cảnh Thần phái Kỷ Minh Thành đi theo để bảo vệ cô trong lúc hắn bận công việc. Sau khi nhận biết cô đang gặp nguy hiểm thì Kỷ Minh Thành báo lại cho Phong Cảnh Thần biết để hắn đến tìm cô kịp thời. Nên cả hai mới gặp nhau tại nơi này. Phong Cảnh Thần cũng nhận ra điều đó nên hắn rút lại ý định xử lý Thiên Hàn Đình. Thậm chí hắn cũng không đề cập gì đến chuyện này mà để cho nó trôi vào dĩ vãng. Còn về phía Liên Anh, sau khi mưu sát không thành thì cô ta đã được giao cho phía cảnh sát và đang chờ đến ngày kết án. Theo hiểu biết của Mạc Ái Ly thì chắc chắn Liên Anh sẽ nhận được mức án chung thân hoặc mức án cao nhất là tử hình vì tội mà mình đã phạm. Thật ra lúc đó Mạc Ái Ly có chút sợ hãi và đương nhiên là cô phải cảnh giác với người lạ mà mình chưa từng gặp. Thậm chí là một người đã có tình cảm sâu đậm với Phong Cảnh Thần từ rất lâu trước đây. Cô biết tâm tư của phụ nữ có thể lớn cỡ nào và thậm chí là những chuyện độc ác mà cô ta có thể làm vì tình yêu của mình. Nên ngay từ lúc Liên Anh rót cho cô một ly nước thì cô đã nhận thấy có điều bất thường. Nên cô chỉ giả vờ nhấp nhẹ một ngụm. Sau đó lại nhổ ngược vào trong ly. Ít nhiều gì thì lượng nước cũng thấm vào trong lưỡi của Mạc Ái Ly, khiến cô có thể cảm nhận được chút vị đắng và thậm chí là mùi vị khá là kỳ lạ của nước. Theo suy đoán của Mạc Ái Ly thì chắc chắn bọn họ đã cho uống thuốc ngủ, nên cô phải giả vờ tỏ ra mệt mỏi và cần một phòng nghỉ ngơi ngay lập tức. Sau khi ổn định lại tinh thần thì cô tiếp tục giả vờ nằm xuống giường. Sau đó đợi bọn họ đến và cuối cùng là xảy ra một cuộc ẩu đả vô cùng lớn. Mạc Ái Ly không hiểu tại sao cô lại có nhiều sức lực để đối đầu với cả hai cũng cùng lúc. Thậm chí là một người đàn ông cao lớn và một người phụ nữ khỏe mạnh. Ấy vậy mà cô có thể dùng mọi biện pháp mà đánh gục được cả hai người. Thậm chí là bảo vệ được đứa con của mình mà không hề có bất kỳ vết chầy xước nào. Phong Cảnh Thần nghĩ chuyện này cũng không phải chuyện gì tốt đẹp nên hắn không đề cập đến. Vì hiện tại người nào cần phải xử lý cũng đã được xử lý xong rồi. Còn về phía Thiên Hàn Đình, hắn cũng đã cho người điều tra về một số vụ bê bối gần đây của anh ta. Sau khi những vụ bê bối được công khai thì Thiên Hàn Đình cũng bị cắt chức và biến mất khỏi giới y học trong một vài tháng sau đó. Nếu mà tính đến thời điểm mọi chuyện kết thúc thì Mạc Ái Ly đã mang thai đến tháng thứ 6. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là hôn lễ giữa cô và Phong Cảnh Thần sẽ được diễn ra theo đúng ý nguyện của hai người. Cách chương.